Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 8, khiêng nữ nhân biến mất 9. Lục Tiểu Đường lập tức cảnh giác lên, hỏi, vậy hắn trở về lúc nào? Buổi chiều đi, 2, 3 giờ, còn uống say, ta lúc đương thời một chút tức giận. Còn cùng hắn trộn lẫn hai câu miệng, Lý Phượng Kiều nhắc lên sự kiện kia, đều bây giờ còn có một chút bất mãn, khó được cùng vị hôn thê tụ một lần, ném vị hôn thê mặc kệ chạy tới cùng bằng hữu uống say mềm. Quả thật có chút mà không thể nào nói nổi, sau đó thì sao, ban đêm hắn tỉnh rượu, cố ý cùng ta xin lỗi, về sau mấy ngày hắn đều bồi tiếp ta. Lục Tiểu Đường nhìn một chút La Viêm Lân, Lý Phượng Kiều trả lời cùng Vương Thao đối Đỗ Nhược Lan trả lời song toàn nhất trí. Nhưng từ lời khai trên có thể tẩy thoát Vương Thao hiềm nghi. Bất quá, cũng không thể loại trừ bọn hắn trước đó dự kiến đến cảnh sát tìm tới cửa. Có sớm thông cung khả năng, La Viêm Lân đứng dậy ra phòng, đi vào hành lang, cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại. Hỏi hắn Vương Thao tinh dịch cùng hiện trường tinh ban xứng đôi kết quả thế nào. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi nói cho ngươi đây. Vừa mới kiểm tra xong. Ta dùng thường dùng nhất DNA di truyền dấu hiệu Street. Tiến hành so sánh. Từ hàng mẫu DNA bên trong rút ra Street đi qua PCR khuếch trương tăng đặc biệt Street gen tòa. Khuếch trương tăng ra sản xuất vật đi qua điện lặn phân tích phán đoán tinh ban Street hình. Ta có thể thông qua cả hai liên hợp ứng dụng 16 cái street điểm vị trí. Cá thể phân biệt suất có thể đạt tới 0.99999999998. Được rồi, ngươi liền đơn giản một chút trực tiếp nói cho ta. Cả hai thớt không xứng đôi được. Thật đáng tiếc nói cho ngươi. Phạm tội hiện trường tìm tới tinh ban không cách nào tiến hành DNA rút ra. Vì cái gì? Là tinh ban mục nát quá nghiêm trọng sao? Không là, là phạm tội hiện trường phát hiện tinh ban bên trong không có tinh trùng. Cho nên cũng liền không tìm được DNA. Làm sao lại không có tinh trùng? Có ý tứ gì? La Viêm Lân thật bất ngờ, tinh dịch bên trong không có tinh trùng loại tình huống này bình thường. Chỉ có một khả năng, chúng ta người bị tình nghi làm qua nhân công buộc Garo. Liền là thông qua giải phẫu đem hắn tinh hoàn kết nối âm tinh ống dẫn tinh tiết đoạn. Đây là một loại nam tính tránh thai thủ đoạn. La Viêm Lân lẳng lặng suy tư một lát. Trở lại phòng, Lục Tiểu Đường vội vàng nhìn xem hắn. Tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra hắn kết quả tới. Phát hiện La Viêm Lân không có bất kỳ cái gì biểu tình. Loáng thoáng cảm thấy xảy ra vấn đề. Thế nào, Lục Tiểu Đường vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không xứng đôi, La Viêm Lân tận lực nói ngắn gọn. Lý Phượng Kiều nghe không rõ là có ý gì. Lục Tiểu Đường lại lập tức đã hiểu. Nàng cùng La Viêm Lân ánh mắt trao đổi một chút. Tiếp tục hỏi Lý Phượng Kiều. Người bạn trai về nhà về sau ngày hôm sau nói là đi cùng bằng hữu uống rượu. Người biết hắn cùng ngày chỉ toàn với ai ở một chỗ sao? Cái này ta còn thật không biết, hắn bình thường nhận biết người thật nhiều, thường xuyên tại uống rượu với nhau cái gì, La Viêm Lân lập tức điện thoại Thanh Đảo bên kia đổ. Nhược Lan, nói cho nàng bên này giải tình huống cùng kết quả kiểm tra. Đỗ Nhược Lan bên này chính nhìn xem Vương Thao đâu, nếu như DNA kết quả chứng thực hắn chính là hung thủ, nàng liền ngay lập tức sẽ áp dụng bắt giữ. Hiện tại đã loại bỏ Vương Thao hiềm nghi, nàng ngược lại cảm thấy có chút dễ dàng. Vương Thao bên kia còn chưa biết, lo sợ bất an ngồi tại cái ghế. Ngươi nói thứ năm ngày đó ngươi cùng bằng hữu cùng đi uống rượu. Kỹ càng nói một chút đi, ngươi cũng với ai ở cùng một chỗ? Cùng mấy cái quá khứ bằng hữu, mấy cái, ba cái, Trương Kiệt, Chu Nguyên Lượng, còn có Ngụy Văn Bân. Bọn hắn đều là ta cao trung đồng học, bọn hắn nghe nói ta trở về muốn cùng ta tụ họp một chút. Ta liền dẫn bọn hắn đi ta trang bị mới tu nhà ăn bữa cơm. Vì cái gì không có đi tiệm cơm? Bọn hắn cách ta nhà mới ở đều không xa. Qua đây tiểu tiện, lại nói nhà ta trang trí thời điểm. Ta tại Thanh Đảo đi làm về không được. Đều là bọn hắn giúp đỡ ta đối tượng thu xếp. Mời người ăn bữa cơm cũng là nên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.